Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 817, Lưu Sa xã Vương Bích, xa, hình thành giằng co không lâu, Lưu Ngọc liền lấy ra bình gốm chứa cát, bắt đầu đổ ra huyền kim sa trong bình. Kim sa dạng hạt tròn giống như vỡ đê không ngừng chảy ra từ miệng bình, nhanh chóng phủ kín mặt đất một tầng. Lên, ba người Hắc Hổ thấy thế, liếc nhau, Hắc Hổ cùng Hàn Thi lập tức phóng tới Lưu Ngọc, chủ động phát động tiến công. Bạch Lâu chỉ vào thập khôi quỷ ảnh trượng bên cạnh. Cốt trượng bay lơ lửng lên, bắt đầu thu nạp khí âm sát rời rạc bốn phía, chuyển hóa nó thành từng viên âm khí đạn bắn về phía Lưu Ngọc. Ở vòng trước bọn họ trên tường thành đã quan sát rõ ràng. Đạo nhân Vân Châu này có một pháp môn khống cát cực kỳ tinh diệu, rất khó chơi, nếu tùy ý hắn không ngừng đổ ra kim sa, cũng không phải chuyện tốt. Mà Khang Thiếu Nhạc cùng Hồ Bắc Dương đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương tới gần. Khang Thiếu Nhạc khẽ nhếch miệng, một bộ hồng y như mị ảnh nghênh tiếp, bàn tay như ngọc trắng nổi lên hồng quang huyết sắc, tam sát huyền âm sát khí, huyết linh sát khí, huyết thư độc sát hợp nhất. Đối với Hắc Hổ lao tới trước nhất chính là một trường huyết sát quỷ ảnh thủ. Tới tốt lắm, Hắc Hổ cười gằn, tụ thất độc nhiếp hồn chân khí, huyết linh sát khí cùng phong sát âm khí tại quyền trái, đánh mạnh một quyền, quyền phong gào thét, thế đại lực trầm, oanh một tiếng, sát khí của song phương va chạm gây ra bạo chấn, đẩy lùi cả hai, quyền thế của Hắc Hổ càng mạnh, Khang Thiếu Nhạc trực tiếp bị đánh bay, hắn lại chỉ lùi mấy bước. Cong, một bên quỷ đầu liên đao mà Hàn Thi ném về phía Lưu Ngọc cũng bị Hồ Bắc Dương điều khiển kim ly kiếm chém văng ra. Hàn Thi thuận thế tiếp được liên đao, nhanh chóng lao tới gần, xúc thế lại chém mạnh một đao. Lưu Ngọc lập tức điều khiển kim quang mãng ảnh thuẫn lơ lửng ở bên ngăn lại một đao này, nhưng mặt thuẫn cũng bởi vậy thêm một vết đao. Hồ Bắc Dương đứng bên cạnh Lưu Ngọc thi triển lục kiếm quyết, gọi ra 6 chuôi khí kiếm kim quang, xuyên tới xuyên lui bắn nổ từng viên âm khí đạn bay tới từ bốn phía. Tiếp đó điều khiển kim ly kiếm thi triển túng kiếm thế, kim ly kiếm hóa thành phi kiếm nhanh chóng liên chạm, làm cho Hàn Thi không ngừng lui lại. Hắc Hổ một quyền đẩy lui Khang Thiếu Nhạc, tiếp tục tới gần Lưu Ngọc, mà Khang Thiếu Nhạc bị một quyền đánh bay, cảm thấy có chút mất mặt. Sau khi ổn định thân hình, liền lập tức quay lại lao về phía Hắc Hổ. Khang Thiếu Nhạc sắc mặt âm lãnh, hai tay ngọc thư phun trào dị hóa mọc ra gai nhọn sắc bén, chuyển biến thành hình thái thư trùng quỷ thủ, bàn tay vốn mảnh mai bởi vì dị hóa phình to mấy lần, thành một đôi quỷ thủ to lớn không ngừng nhúc nhích. Khi Hắc Hổ lại đánh đến một quyền, tay phải như bạch tuộc mở ra, trực tiếp bao bọc thiết quyền cực lớn của Hắc Hổ, năm đầu ngón tay đâm vào lớp giáp sắt trên cánh tay, vững vàng chế trụ cả nắm đấm, nhưng bản thân cũng bị quyền kình hung mãnh đẩy bay ngược giữa không trung. Khi bị đẩy bay một đoạn, sau khi quyền kình đã tiết ra phần lớn lực đạo, năm ngón tay của tay kia khép lại, đầu ngón tay chĩa thẳng về phía trước, hóa thành thủ đao, đâm thẳng về phía tim Hắc Hổ. Hắc Hổ nghiêng người tránh đi thủ đao, nhấc chân một cái đầu gối như sát đánh vào khuỷu tay, trực tiếp đánh bay Khang Thiếu Nhạc ra xa. Nhìn qua năm lỗ thủng trên thiết giáp dày trước cổ tay cùng năm vết cắt kéo dài từ quyền sáu ở tay trái, Hắc Hổ không khỏi nhíu mày. Quyền sáu cùng Hổ Vương chiến giáp hắn mặc chính là một thể, dày cứng rắn, đầu ngón tay khảm nạm răng nanh sắc nhọn của Cương Tông Hắc Hổ, hình dáng như đầu hổ, đã cứng rắn lại sắc bén, luôn không gì không phá. Không nghĩ một đôi lợi chảo của huyết la sát này lại sắc bén như vậy, nhẹ nhõm liền xuyên thủng phòng ngự của quyền tí đầu hổ. cũng may không sâu, chỉ đâm thủng da thịt dưới áo giáp, không thương đến gân cốt, nhưng giao thủ sau đó, cần cẩn thận đề phòng, đừng lật thuyền trên tay nhân yêu đáng chết này. Khang Thiếu Nhạc bị đánh bay ra ngoài, Hắc Hổ liền lao về phía Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương. Huyền Kim Sa Thuẫn, Hồ Bắc Dương đang ngự kiếm điều khiển Kim Ly kiếm bước lui Hàn Thi. Không rảnh tay, Lưu Ngọc chỉ có thể vừa tiếp tục đổ cát, vừa một tay kết khống xa pháp ấn, nhiếp ra một dòng cát từ đống cát dưới chân, ngưng tụ ra một khối thuẫn cát kim sắc dày cách không ngăn lại Hắc Hổ. Hắc Hổ thấy thế, đưa tay chính là một quyền trực tiếp đánh nổ thuẫn cát trước người. Nhưng khiến Hắc Hổ không nghĩ tới chính là, vừa bước về phía trước một bước, một khối thuẫn cát mới lại ngăn trước người hắn. Chờ Hắc Hổ đánh nổ khối thứ hai, lại có khối thuẫn cát thứ ba nhanh chóng ngưng tụ, lại ngăn ở phía trước. Không đợi Hắc Hổ đánh nổ khối thuẫn cát thứ ba, sau lưng liền vang lên tiếng xé gió. Huyết La Sát giơ một đôi lợi chảo, đã đánh về phía sau lưng hắn. Hắc Hổ lập tức lách mình tránh, chưa kịp ổn định thân hình, một đạo phi kiếm kim quang sán lạn từ phía trước đã bắn thẳng đến mặt hắn. Chính là Kim Ly kiếm đan khí thất phẩm đã bức lui Hàn Thi quay trở lại. Cong, Hắc Hổ không dám khinh thường, vội vàng rút ra một chút đan khí từ trong tử phủ, rót vào quyền phải mạnh mẽ đánh ra, một quyền đánh bay Kim Ly kiếm. Cùng lúc đó, lại có 6 thanh kim sắc sa thương lao tới với tốc độ cực nhanh từ bên sườn. Hắc Hổ vừa một quyền đánh bay Kim Ly kiếm lúc này đã không kịp né tránh, chỉ có thể giơ cánh tay còn lại bảo vệ yếu hại ở trán, ỷ vào phòng ngự siêu cường của Hổ Vương chiến giáp ngạnh kháng. Quang tương đương, 6 thanh kim quang phi nham thương tạo thành từ huyền kim sa trước sau trúng vào Hắc Hổ, đâm vào trên Hổ Vương chiến giáp dày nặng, đều không phá được phòng, vỡ thành từng đoàn đất cát. Lúc này Hắc Hổ mới phát hiện Hàn Thi bị bức lui, tự thân đã đơn độc xâm nhập, bại lộ dưới công kích của ba người đối phương. Khi thấy Huyết La Sát lại lao tới, Hắc Hổ lập tức tụ lực đánh ra một pháo quyền, tuôn ra khí lãng mãnh liệt đẩy lui đối phương đẩy lui. Đồng thời bản thân cũng mượn khí lãng xoay người nhanh chóng thối lui. Thối lui đến bên cạnh đồng đội Hàn Thi, Lưu Ngọc tiếp tục đổ ra huyền kim sa từ bình gốm. Đống cát dưới chân đã cao bằng một người, cho đến khi đổ hết kim sa trong bình, mới thu lại bình gốm, thuận tay mở nắp hồ lô màu xanh treo ở bên hông. Lập tức một cỗ linh khí tinh thuần như sương mù tuôn ra từ miệng hồ lô. Đây là thủy văn hồ lô thu được sau khi đánh giết linh phù lão đạo. Lại xuất ra một kiện tiểu kỳ huyền băng bốc lên sương lạnh lơ lửng vòng quanh người. Đây là tụ phong huyền băng kỳ, linh khí lục phẩm cao cấp cũng thu được từ linh phù lão đạo. Kỳ này có thể tự động hấp thu thủy linh khí rời rạc bốn phía, chuyển hóa thành huyền hàn băng thứ để tấn công. Hai kiện pháp khí này tổ hợp lại với nhau, cho dù là loạt tu sĩ không tu luyện công pháp thủy hệ như Lưu Ngọc, vẻn vẹn phân ra một tia thần thức, cũng có thể nhẹ nhõm điều khiển băng kỳ liên tục không ngừng phóng ra huyền hàn băng thứ, cho đến hao hết toàn bộ linh khí tinh thuần chứa trong thủy văn hồ lô. Chỉ thấy tụ phong huyền băng kỳ phiêu tán lên khí xương lạnh, cấp tốc ngưng kết thành ba đạo băng thứ sắc bén, bắn về phía ba người Hắc Hổ. Hừ, Hắc Hổ hừ nhẹ một tiếng, lập tức cùng Hàn Thi một lần nữa phát động thế công, phóng tới ba người Lưu Ngọc. Ba đạo huyền hàn băng thứ bay vụt mà đến, đâm vào Hổ Vương chiến giáp cứng rắn dày đặc trên người hắn, trực tiếp vỡ thành vụn băng. Tiếp đó Hắc Hổ giơ lên thiết quyền như nồi đất lớn, đối với Khang Thiếu Nhạc đang đứng trước nhất đón đầu, tung một quyền mạnh mẽ. Nhưng Khang Thiếu Nhạc cũng không tiếp chiêu, lách người né tránh lướt qua Hắc Hổ, lao về phía Bạch Lâu thượng nhân ở phía sau. Hắc Hổ cũng không quay lại truy kích, ngược lại tăng tốc lao về phía Lưu Ngọc. Một bên khác, Hồ Bắc Dương cầm kiếm nghênh tiếp, đầu tiên là bổ ra vài đạo kiếm khí đánh rơi liên đao xoạt xoạt bay tới. Sau đó một kiếm ngăn lại Hàn Thi, sát hổ liên oanh, sau khi đến gần, thấy đạo nhân Vân Châu kia lại ngưng tụ ra thuẫn cát kim sắc. Hắc Hổ rót khí vào song quyền, hai tay thay nhau tung quyền, liên tiếp tung trọng quyền, đánh nổ một khối lại một khối thuẫn cát, nhưng mượn thần hồn mạnh mẽ cùng khống xa pháp ấn, huyền kim xa thuẫn, thế này, Lưu Ngọc có thể một hơi ngưng tụ 3-4 khối, nhiều nhất có thể duy trì hơn 10 khối thuẫn cát tại tràng. Hơn nữa đánh nát một khối, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể bổ sung. Cho nên sau khi liên tiếp đánh nát hơn 10 khối thuẫn cát, Hắc Hổ mới tiến lên mấy bước, lập tức có chút sững sờ. Thuật khống cát của đạo nhân Vân Châu này lại lợi hại như vậy. Vạn pháp thông minh, hồn nguyên kết ấn, chúng, ngay khi Hắc Hổ kiệt lực, Lưu Ngọc lập tức cách không đánh ra một đạo hồn ấn tiêu ký cho Hắc Hổ. Sau đó liên tiếp ném ra 10 tấm Viêm Bảo Phù, ngũ phẩm, hóa thành 10 hỏa cầu nối đuôi nhau bắn về phía Hắc Hổ. Linh Phù tác hồn ấn, bí pháp này khi tiêu ký nhiều mục tiêu, có yêu cầu đối với thần hồn cùng cảnh giới của người thi thuật. Giai đoạn trúc cơ kỳ cơ hồ chỉ có thể tiêu ký một mục tiêu duy nhất. Mà Lưu Ngọc tu luyện đạo hồn tâm kinh nhiều năm, lại thêm khi bị đoạt xá thôn phệ tàn hồn của quỷ sa thượng nhân, mới miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra hồn ấn tiêu ký thứ hai, đồng thời tiêu ký hai mục tiêu. Pháp phù lục phẩm Lưu Ngọc mang theo trên người sau trận chiến với Linh Phù lão đạo đã còn thừa không nhiều, nhưng pháp phù ngũ phẩm còn không ít, nhất là Viêm Bạo phù cùng Huyền Âm phá thuẫn phù. Cho nên Lưu Ngọc định dùng hai loại pháp phù phối hợp với băng thứ của Tụ Phong Huyền Băng Kỳ, tận lực trước tiêu hao pháp lực của đối phương, chờ thời cơ thích hợp, lại liên tục kích phát pháp phù lục phẩm trọng thương mục tiêu. Hoành tương đương, Hắc Hổ bị hỏa cầu thành chuỗi nổ không ngừng lùi lại. Nhưng uy lực của những hỏa cầu bạo viêm không tính mạnh, cho dù không dựa vào cương khí hộ thể, chỉ bằng vào hổ vương chiến giáp trên người cũng có thể ngạnh kháng. Nhưng Hắc Hổ vẫn kích phát cương khí hộ thể chống đỡ nổ liên tục này. Bởi vì hỏa cầu bạo viêm thành chuỗi qua đi, theo sát lấy chính là mấy đạo huyền hàn băng thứ nóng lạnh luân phiên này, có thể tạo thành tổn thương nhỏ bé đối với lớp giáp ngoài của chiến giáp. Một bên khác, Bạch Lâu thượng nhân đối mặt với Khang Thiếu Nhạc đang lao tới với khí thế hung hăng, đem Phệ Nguyên Thuẫn chắn trước người, sau đó điều khiển Thập Khôi Quỷ Ảnh Trượng phóng xuất ra từng cỗ âm hồn cùng ngưng tụ từng viên âm khí đạn, cách không triển khai công kích với Lưu Ngọc. Huyết Sát Quỷ Ảnh Thủ, Khang Thiếu Nhạc lập tức thôi động sát quỷ phong ấn trong cánh tay, đồng thời điều động huyết linh sát khí, tụ lực mạnh mẽ vỗ một trường đối với Hắc Thuẫn có hình miệng máu khổng lồ chắn phía trước. Nhưng không ngờ một trường này tựa như vỗ trúng tường khí kín mít không kẽ hở, lực phản chấn to lớn, chấn động đến quỷ thủ run lên. Loại cảm giác này giống hệt vòng trước vỗ trúng khối pháp thuẫn đan khí của Tam Thúc, đều là một cỗ cảm giác bất lực dâng lên từ tận đáy lòng. Có thể thấy được phẩm giai của khối hắc thuẫn này cũng không thấp, nhưng Khang Thiếu Nhạc bị chấn lui, lại xuất thủ điều động huyết thư độc sát cùng huyền âm huyết linh sát khí, tam sát hợp nhất, nhẹ nhàng in một trường lên khí cháo ngoài mặt thuẫn. Dùng sức mạnh không được, cũng chỉ có thể dựa vào hiệu quả phá pháp cường đại của tam sát, trước tan rã khí cháo trên mặt thuẫn, chờ bàn tay xuyên qua khí cháo rắn chắc chạm vào mặt thuẫn của hắc thuẫn. Lòng bàn tay lập tức phóng ra lượng lớn nọc độc ngọc thư màu ngà sữa, Vòng trước đối phó với khối đan thuẫn của Tam Thúc chính là khai thác phương pháp trước ăn mòn sau đánh tan. Đối với loại pháp khí phòng ngự vượt cấp thế này, Khang Thiếu Nhạc có kinh nghiệm. Khi hắc thuẫn dính vào nọc độc ngọc thư màu ngà sữa, lập tức dâng lên từng sợi khói đen. Chờ khói đen tán đi, dù tạm thời không thấy mặt thuẫn có dị dạng gì, nhưng từ khói đen bốc lên đến xem, nọc độc ngọc thư thực sự có thể ăn mòn lớp giáp trên mặt thuẫn. Chỉ bất quá nọc độc ngọc thư đã gần hao hết ở vòng trước. Trải qua hơn 10 ngày tĩnh dưỡng, ngọc thư trong cơ thể cũng mới tiết ra một phần nhỏ. Hiện tại Khang Thiếu Nhạc cũng quản không được nhiều như vậy. Theo kế hoạch đã bàn trước của ba người, sau đó hắn chỉ cần thông qua liên tục tiến công, đem nọc độc ngọc thư không nhiều trong cơ thể, toàn bộ dùng trên khối hắc thuẫn này là được. Chuyện tiếp theo, cứ giao cho hai tên đạo nhân Trung Châu kia. Sau mấy vòng cường công, hắc hổ phát hiện mình căn bản không thể tiếp cận đạo nhân Vân Châu. Lập tức quay người lao nhanh về phía huyền hư, chuẩn bị liên thủ với Hàn Thi trước đối phó kiếm tu Xích Dương này. Huyền hư đạo hữu cẩn thận. Thấy hắc hổ quay người phóng tới huyền hư, Lưu Ngọc lập tức truyền âm nhắc nhở, đồng thời kích phát 5 tấm viêm bạo phù lục phẩm ném ra, hóa thành 5 khỏa viêm cầu cuồng bạo bay về phía hắc hổ. Huyền hư vừa cầm kiếm liều một chiêu với quỷ đầu đại đao của Hàn Thi, lực đạo to lớn chân hắn bay ra sau, được đến Lưu Ngọc nhắc nhở, liền thấy hắc hổ đã lao tới phía sau, cũng đánh ra một trọng quyền. Quyền kình mang theo cương phong phát ra tiếng vang trầm, giống như mãnh hổ thấp giọng rít gào. Cong, huyền hư nghiêng kiếm che chắn, cũng một tay đỡ thân kiếm tạo tư thái phòng ngự cứng rắn chống đỡ một quyền này. Thiết quyền nện vào thân kim ly kiếm, nháy mắt nện cong trường kiếm. Lực đạo cuồng bạo khiến huyền hư như một viên đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Hắc hổ lập tức định lao theo, lại ra trọng quyền, nhưng sau lưng bay tới 5 viên viêm cầu cuồng bạo làm hắn không thể không quay người phòng ngự. Viêm cầu cuồng bạo liên tục đánh vào trên người, nổ hắc hổ liên tiếp lui về phía sau. Có chút ý vứ, quy lực của 5 viên viêm cầu này mạnh hơn trước nhiều. Cho dù là hắc hổ hắn liên tiếp ngạnh kháng 5 viên cũng có chút không chịu đựng nổi. Khí huyết sôi trào không nói, khí linh nóng bỏng càng thiêu đốt đến da thịt toàn thân nóng lên. Sát phong tác mệnh, thấy huyền hư bị hắc hổ một quyền đánh bay về phía mình, Hàn Thi lập tức điều động đại lượng huyết thi đao sát cùng đan khí rót vào sát phong liên đao phát. Ra sát chiêu, liên đao lóe lên mà ra, nhắm thẳng vào cổ huyền hư. Đi! Huyền hư lập tức rút ra đan khí từ trong tử phủ rót vào kim ly kiếm. Một chiêu khí kiếm quyết hóa kim ly kiếm cầm trong tay thành một vệt kim quang bay ra. Hai đạo lưu quang một kim một hồng cách không chạm vào nhau. Theo một tiếng bạo tạc, một kiếm một đao đều bị bật ra, mà huyền hư cũng mượn khí lãng bạo tạc nhanh chóng trở lại bên cạnh Lưu Ngọc. Cũng may Lưu Ngọc lấy pháp phù ngăn chặn hắc hổ, nếu không vừa rồi hắc hổ đuổi theo cũng thi triển ra sát chiêu. Hai mặt giáp công, huyền hư có thể nguy hiểm. Sau đó Lưu Ngọc chủ phòng, huyền hư hiệp trợ, liền khiến hắc hổ cùng Hàn Thi không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Hắc hổ cùng Hàn Thi công kích tuy mạnh, nhưng dưới chân Lưu Ngọc có huyền kim sa vô tận. Tiêu hao chút pháp lực liền có thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra huyền kim sa thuẫn, khiến hai người không khỏi phiền chán. Lại thêm huyền hư điều khiển kim ly kiếm hiệp trợ ở bên cạnh. Phong mang của đan kiếm thất phẩm cũng khiến hai người sinh ra lòng kiêng kỵ. Có chút bó tay bó chân, Bạch Lâu đạo hữu, để Hàn Thi đi chiếu cố nhân yêu đáng chết kia. Theo kế hoạch trước đó, lát nữa chúng ta liên thủ làm thịt kiếm tu Xích Dương kia trước. Hắc hổ cùng Hàn Thi tiêu hao lượng lớn pháp lực một trận tấn công mạnh, phát hiện vẫn không thể tới gần. cũng chỉ có thể biến chiêu, lập tức truyền âm cho Bạch Lâu thượng nhân. Bạch Lâu thu được bí thuật truyền âm, liền bắt đầu dẫn dụ Khang Thiếu Nhạc tiến gần về phía đám người Hắc Hổ. Khi khoảng cách không còn xa, ném ra một viên Hắc Mai Châu cuối cùng trên người bước lui Khang Thiếu Nhạc. Sau đó Hàn Thi liền nắm lấy thời cơ trao đổi vị trí với Bạch Lâu. Từ hắn xông lên trước đối chiến với Khang Thiếu Nhạc. Khang Thiếu Nhạc thấy biến cố bất thình lình này, trong lòng cảm thấy không ổn, liền muốn trở về bên người Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương. Nhưng lại bị Hàn Thi ngăn lại. Soạt tương đương, quỷ đầu đại đao kéo lấy xích sắt thật dài bổ xuống đầu Khang Thiếu Nhạc. Khang Thiếu Nhạc lập tức duỗi ra quỷ thủ to lớn, tay không tiếp lưỡi đao trực tiếp bắt lấy quỷ đầu đại đao. Không đợi Khang Thiếu Nhạc phát lực, hai tay nắm chặt xích sắt của Hàn Thi bỗng nhiên kéo một phát. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp cắt đứt lòng bàn tay Khang Thiếu Nhạc rời khỏi. Kiệt, kiệt, nhìn vết đao thật dài cùng miệng vết thương ở lòng bàn tay Khang Thiếu Nhạc tuôn ra chất lỏng trắng sữa, Hàn Thi nhe hàm răng sắc nhọn, không khỏi phát ra tiếng cười đắc ý. Vì tăng cường độ cứng cho thân đao cùng sắc bén cho lưỡi đao của Sát Phong Liên đao, đao này sau khi luyện thành, hắn còn tốn giá tiền rất lớn mua khối canh tinh nhỏ từ một tôn giả đại nhân dung nhập liên đao, lại phối hợp với năng lực phá giáp của huyết thi đao sát. Huyết La Sát lại dám nghĩ đến việc tay không đoạt lưỡi đao, quả thực không biết sống chết. Sắc mặt Khang Thiếu Nhạc ngưng trọng, không nghĩ tới liên đao kia lại sẽ sắc bén như thế. Bàn tay không cẩn thận liền bị cắt một vết sâu. Vết đao không nông, nhưng mượn xuân mộc chân khí cùng năng lực tự lành cường đại của Ngọc Thư, điểm tổn thương này rất nhanh liền sẽ khép lại. Kỳ thật trong ba người đối phương, Khang Thiếu Nhạc không muốn đối đầu nhất chính là cỗ huyết thi trước mắt này. Một thân thịt chết không sợ đau đớn, khiến người không chỗ xuống tay. Hơn nữa từ việc vòng trước quái vật này xuất kỳ bất ý cắn chết thú tu Bắc Địa kia, liền biết cần tận lực tránh cận thân chiến đấu với hắn. Quá mức nguy hiểm, điều này liền để Khang Thiếu Nhạc rất khó chịu. Cận thân chém giết với địch từ trước đến nay là cường hạng của hắn. Đối đầu với quái vật này, Khang Thiếu Nhạc lại cảm thấy hơi chột dạ. Đạo hữu, tiếp theo cẩn thận. Thấy Khang Thiếu Nhạc bị Hàn Thi ngăn lại, trong lòng Lưu Ngọc không khỏi cảnh giác. Đối phương đột nhiên biến trận nhất định có bẫy. Bận bịu lên tiếng nhắc nhở Hồ Bắc Dương bên cạnh. Hồ Bắc Dương lập tức thận trọng gật đầu. Động thủ, Bạch Lâu thượng nhân sau khi vào vị trí, Hắc Hổ nhảy lên một cái, tụ lực trên không trung sử xuất một chiêu, Phong Quyền Bách Sát. Liên tiếp đánh ra hơn 100 quyền ảnh, đồng thời đánh nổ hơn 10 khối huyền kim sa thuẫn trên trận. Mà cả người Hắc Hổ như mãnh hổ hạ sơn, từ trên không trung giáng mạnh xuống hai người Lưu Ngọc. Đồng thời Bạch Lâu thượng nhân thi triển ra pháp thuật cao giai, Quỷ Ảnh Cuồng Biêu, đánh ra hơn 100 đạo âm nguyên trảm như quỷ ảnh nhào về phía hai người Lưu Ngọc. Lưu Ngọc vội vàng thu lấy một cỗ kim sa từ trên mặt đất, một lần nữa ngưng tụ 4 khối huyền kim sa thuẫn. Nhưng không đợi thuẫn cát triệt để thành hình, liền bị từng đạo âm nguyên trảm đánh tan. Nộ kiếm cuồng hoa, lúc này Hắc Hổ đã đi tới đỉnh đầu hai người Lưu Ngọc. Một đôi thiết quyền mắt thấy liền muốn đánh xuống hai người. Hồ Bắc Dương quả quyết ra tay, kích phát kiếm chiêu tự mang của Kim Ly Kiếm, hướng bốn phía kích xạ ra một vòng kiếm khí dày đặc, quét sạch từng đạo âm nguyên trảm, đồng thời cũng khiến Hắc Hổ lộn người lùi lại. Phá! Đúng lúc này Bạch Lâu thượng nhân mở miệng đọc lên một chữ, thi triển ra Phá Hồn Ma Âm. Sóng âm ẩn chứa lực lượng phá hồn xuyên mây nứt đá cực tốc đánh về phía Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương. Trong thông linh nhãn của Lưu Ngọc, đạo sóng âm này tựa như một đạo gợn sóng trên mặt nước nhanh chóng khuếch tán trong không trung. Cảnh tượng này rất giống ám mị nữ yêu phát ra chấn hồn tiêm khiếu. Hiển nhiên Bạch Lâu thượng nhân đang thi triển loại công kích âm ba nào đó. Lưu Ngọc lập tức thi triển bí thuật tịch âm pháp cháo, bảo hộ bản thân cùng Hồ Bắc Dương ở trong pháp cháo. Không thể nào, một đạo phá hồn ma âm phát ra, hai người đối phương lại không hề có chút khó chịu, tựa như không có chuyện gì xảy ra, khiến Bạch Lâu thượng nhân không khỏi nhướng mày. Ma nhận diệt hồn, chết cho bản tôn. Dưới tức giận xấu hổ, Bạch Lâu lập tức thi triển ra sát chiêu, phá hồn ma nhận. Một đạo khí nhận đen nhánh nhỏ như châm, lóe lên mà ra, trực tiếp cắm vào trán Hồ Bắc Dương. Hồ Bắc Dương thì trợn mắt, khuôn mặt thống khổ ngã vật xuống đất. Rất tốt. Hắc Hổ thấy vậy không khỏi cười lớn một tiếng. Từ vòng trước trong đối chiến với sẹo nữ, liền có thể nhìn ra tên kiếm tu Xích Dương tự xưng huyền hư này cường độ thần hồn không cao. Trong ba người đối phương, sinh hồn người này yếu nhất. Cho dù ăn vào xạ hồn đan, cường độ thần hồn tăng lên cũng có hạn. Gia hỏa Bạch Lâu tu luyện phá hồn tâm kinh nhiều năm, thần hồn cường độ viễn siêu cùng thế hệ. Sát chiêu phá hồn ma nhận, liền ngay cả Hắc Hổ hắn đều không hoàn toàn chắc chắn đỡ nổi. Huyền hư đạo nhân kia liền càng không có khả năng. Chúng một nhận, cho dù không chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, có lẽ cũng tất bị thương nặng. Chính là điểm đột phá tốt nhất. Hiện tại xem ra quả là thế. Huyền hư đạo nhân mau tỉnh lại. Nghe thấy bần đạo nói gì không? Nhìn Hồ Bắc Dương hai lỗ tai hai mắt rướm máu, co giật vô thức trên đất. Vô luận Lưu Ngọc lớn tiếng gọi, hay thông qua thần thức truyền âm, cũng không nhận được chút phản hồi nào. Sát hổ bá thể, mở, Hắc Hổ cũng sẽ không bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy. Hét lớn một tiếng, khí huyệt toàn thân mở rộng, thất độc nhiếp hồn khi mãnh liệt quán thông trăm mạch, quanh người dâng lên độc diễm u u, sau đó nửa ngồi nhảy lên mạnh mẽ lao ra, một đường đụng nát mấy khối huyền kim sa thuẫn, giơ lên thiết quyền độc diễm cháy hừng hực, đánh mạnh một quyền về phía Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương. Cong, Lưu Ngọc lập tức đẩy kim quang mãng ảnh thuẫn ra trước, đồng thời kích phát minh văn, khí biến của thuẫn này hóa thành bức tường thuẫn chặn lại một quyền. Này, thiết quyền đánh vào tường thuẫn, khiến cả tường thuẫn rung lên. Không tốt, Lưu Ngọc phát hiện Bạch Lâu đột nhiên ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung. Cả người nháy mắt tuôn ra một cỗ linh uy khủng bố. Đồng thời trước người trống rỗng xuất hiện một viên tiểu cầu đen như mực. Mặt ngoài tiểu cầu từng tia tử mang đang nhảy nhót. Viên tiểu cầu màu mực này như tâm tạng hơi phồng lên xẹp xuống, đang điên cuồng thu nạp khí âm sát bốn phía. Đồng thời Bạch Lâu cũng không ngừng rót đại lượng sát khí trong cơ thể vào cầu này. Tiểu cầu màu mực đang phình to với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường. Cảnh tượng này Lưu Ngọc có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong lòng hoảng hốt, lập tức kích phát năm tấm ngũ linh trảm nguyên phù, lục phẩm hóa thành từng đạo linh nhận ngũ sắc, ném về phía Bạch Lâu. Phốc, tương đương, Hắc Hổ quay người bật nhảy chắn ngang giữa không trung. Hai quyền đánh nát hai đạo linh nhận ngũ sắc, ba đạo còn lại trực tiếp lấy thân thể ngạnh kháng. Sau khi tiến vào cuồng linh bá thể, cương khí hộ thể của hắn cực mạnh. Ba đạo linh nhận ngũ sắc trước sau đánh chúng, cũng chỉ có thể đánh lui Hắc Hổ mấy bước giữa không trung. Thấy ngũ linh trảm nguyên phù bị ngăn lại, Lưu Ngọc lập tức lại lấy ra 6 tấm viêm bảo phù lục phẩm, hóa thành 6 viên viêm cầu cuồng bảo ném ra. Chiêu này Bạch Lâu hắn từng gặp, năm đó mình cùng Lạc Trần tiền bối. Tiền bối, phải vi cây yêu chứ, liền kém chút chết dưới chiêu này. Không thể để cho hắn thành công phóng ra, phải lập tức đánh gãy hắn thi pháp. Pháo quyền liên oanh, Hắc Hổ tự nhiên sẽ không để Bạch Lâu đang thi pháp bị quấy rầy. Liên tiếp tung 6 quyền, đánh ra 6 đạo quyền mang u diễm, va vào 6 viên viêm cầu cuồng bạo, nổ ra 6 đám liệt diễm xích hồng ở không trung. Hóa giáp, Khang Thiếu Nhạc cũng nhìn thấy nguy cơ bên này, lập tức tiêu hao tinh huyết kích hoạt đại lượng ngọc thư đang ngủ say trong cơ thể, diễn hóa thành giáp trùng, tiến vào hình thái chiến đấu trùng nhân. Lăn đi, Khang Thiếu Nhạc thuận thế một cước đá bay quỷ đầu liên đao bay tới ra xa. Đồng thời tam sát ngưng tụ ở đầu ngón tay quỷ thủ. Một chiêu, huyết sát liệt không chảo. Cách không vung ra 10 đạo chảo nhận huyết hồng. Bay về phía Hàn Thi. Thi vương biến, chỉ thấy Hàn Thi không trốn không né. Một tiếng gầm nhẹ vẩn đục. Đại lượng huyết khí tuôn ra từ trong cơ thể mặc vào trọn bộ huyết giáp cho bản thân. Đồng thời kích phát bí thuật của huyết thi để tăng cường chiến lực. Hiển nhiên là quyết tâm muốn ngăn chặn Khang Thiếu Nhạc, ngăn cản hắn tiến đến cứu viện hai người Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương. Xẹt, xẹt, Hàn Thi đầu tiên là ngạnh kháng 10 đạo chảo nhận huyết hồng. Sau đó vung tay dùng xích sắt dài, quấn thành một vòng trực tiếp quấn chặt Khang Thiếu Nhạc. Tiếp đó dùng sức kéo mạnh một phát, kéo Khang Thiếu Nhạc bị xích sắt trói chặt về phía mình. Đồng thời hai tay dang rộng, mở rộng vòng tay, đợi đến cho đối phương một cái ôm thật chặt, răng nanh lòi ra, khóe miệng nhịn không được chảy ra nước bọt sền sệt. Huyết La Sát này da mịn thịt mềm, một thân tinh huyết chắc chắn rất ngọt ngào. Răng rác, Khang Thiếu Nhạc lập tức điều động ngọc thư trong cơ thể. Ở nơi xích sắt quấn quanh mọc ra từng cây cốt thứ từ trong ra ngoài. Đồng thời tụ lực giãy giụa mạnh, trực tiếp kéo đứt xích sắt trói chặt bản thân, lập tức một cước nặng nề đá vào trên lồng ngực rộng mở của Hàn Thi. Đá gãy mấy cây xương sườn, đồng thời mượn lực phản chấn kéo giãn khoảng cách. Trong lòng Khang Thiếu Nhạc lo lắng vạn phần, nhưng lại không thể làm gì. Xông qua trước mặt đầu này huyết thi này quá nguy hiểm. Không có cách nào. Chỉ có thể trong lòng thầm cầu nguyện cho hai người Lưu Ngọc. Tự cầu phúc đi. Két, két, hắc hổ một thân hắc hổ vương chiến giáp ngăn trước người Bạch Lâu. Trên khải giáp điện mang lấp lóe. Vừa rồi hắn ngạnh kháng 6 tấm Hồng Dương Lôi Bảo Phù. Nếu không phải sau khi kinh lịch Xích Dương Thiên Lôi tẩy lễ, kháng lôi của bản thân được tăng lên đáng kể. 6 tấm Hồng Dương Lôi Bạo Phù liên tiếp kia thật đúng là không thể chống được dễ dàng như vậy. Hắc hổ hơi thở dồn dập, trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu hao đại lượng chân khí. Thật đúng là xem nhẹ đạo nhân Vân Châu tự xưng Huyền Ngọc này. Chỉ trong chốc lát ném ra không dưới 40 tấm linh phù lục phẩm. Không phải hắn hắc hổ tự cao, đổi thành người khác thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Đường chủ động thủ đi. Đúng lúc này Bạch Lâu mở ra hai mắt, viên cầu mực trước người đã phồng lớn như cối xay. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Bạch Lâu, phá hồn tụ nguyên đạn. Ngoài việc không ngừng thu nạp hải lượng sát khí, còn rút ra 5 thành đan khí từ tử phủ rót vào trong đó. Phá! Hắc hổ sau khi nghe được lời của Bạch Lâu, cười dữ tợn một tiếng, độc diễm trên quyền trái bùng cháy, lao xuống tung một chiêu, huyết hổ băng sơn. Một quyền trúng thẳng vào bức tường thuẫn do kim quang mãng ảnh thuẫn biến thành. Chỉ nghe, một tiếng, kim quang mãng ảnh thuẫn đã vết thương chồng chất qua chiến đấu. Chịu cú đánh mạnh này lập tức vỡ vụn như tường thành sụp đổ. Hắc hổ một quyền đánh nát kim quang mãng ảnh thuẫn. Lại không tiếp tục triển khai công kích, ngược lại lách mình nhanh chóng lui sang một bên. Nguyên lai Bạch Lâu sau lưng đã bắn ra phá hồn tụ nguyên đạn, tụ lực ngưng tụ. Mục tiêu trực chỉ Huyền Hư đang nằm bất tỉnh trên đất. Đạo hữu mau tỉnh lại a. Mắt thấy Bạch Lâu phóng đại chiêu, Hồ Bắc Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, Lưu Ngọc lòng nóng như lửa đốt. Lưu cho hắn chỉ có 2 lựa chọn. Một là mặc kệ sống chết của Hồ Bắc Dương trên mặt đất, lách mình chạy trước, hai là toàn lực phòng ngự, buông tay đánh cược một lần, bảo vệ Hồ Bắc Dương. Về phần con đường thứ ba, cõng Hồ Bắc Dương tránh né, Lưu Ngọc không hề nghĩ tới, bởi vì chiêu này của Bạch Lâu hắn đã được chứng kiến. Tốc nhanh, uy lực to lớn, đừng nói cõng một người tránh né, ngay cả bản thân hắn cũng rất khó né được chiêu này. Mà còn có đường chủ của Luân Hồi Điện Hắc Hổ ở bên, cũng sẽ không bỏ mặc hai người Lưu Ngọc chạy thoát. Trọng yếu nhất chính là điều khiển những huyền kim xa dưới chân này toàn lực phòng ngự. Lưu Ngọc có 7-8 phần 10 chắc chắn có thể đỡ được chiêu này. Cõng Hồ Bắc Dương chạy trốn, rời đi huyền kim xa dưới chân. Một khi bị cầu mực kia đuổi kịp, 8-9 phần 10 chính là chết. Lên, Lưu Ngọc cắn răng một cái. Linh môn tử phủ mở rộng. Hải lượng kim ý thổ nguyên chân khí hỗn hợp đan khí mãnh liệt trào ra. Huyền kim sa dưới đất như nước chảy dâng lên. Đầu tiên là một chiêu, phù sa thập trọng bích. Dựng lên 10 bức tường cát dày. Sau đó thông qua khống sa pháp ấn, chuyển 10 bức tường cát về phía trước. Sụp đổ áp xúc thành một thể. Hình thành một bức tường cong rực rỡ ánh vàng. Thi triển hình thái thứ hai của chiêu này, Lưu Sa Xã Vương Bích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khí đạn màu mực như cối xay trực tiếp nện trên thuẫn hình cung, Xã Vương Bích. Lập tức tuôn ra một cỗ diễm lưu màu đen khủng bố. Nháy mắt bao phủ lưu thủy kim quang bích. Diễm lưu thuận thuẫn hình cung xông lên, đốt cháy nửa bầu trời. Đợi hắc diễm chậm rãi tán đi, lưu thủy bích vốn phát ra kim quang óng ánh đã trở thành một bức tường đất cháy đen bốc khói gần như sụp đổ. Theo tiếng rào rào không ngừng, vỏ ngoài tường đất bởi vì quá trình đốt cháy mà không ngừng đổ sụp. Vách tường thật dày cuối cùng chỉ lưu lại huyền kim sa tường hơi mỏng rộng chừng một ngón tay. Không thể nào, Bạch Lâu thấy vậy không khỏi mắt trợn tròn. Sát chiêu của mình lại bị đạo nhân Vân Châu lấy lực lượng một người đỡ lấy. Bảo, Hắc Hổ dù cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không sững sờ. Một chiêu, phong quyền bách sát, cách không tung ra hơn 100 đạo quyền mang. Mười mấy đạo quyền mang nháy mắt liền đánh nổ tường cát lưu lại bảo vệ hai người Lưu Ngọc. Một trận bụi cát bay lên, mắt thấy hai người Lưu Ngọc sau tường liền muốn bị quyền mang còn lại bao phủ. Đột nhiên một đạo kiếm quang sáng lên từ trong cát bụi đầy trời. Gió cuốn mây tan quét sạch toàn bộ quyền mang còn lại bay tới. Đợi cát bụi tan hết, chỉ thấy thân hình Hồ Bắc Dương thẳng tắp như tùng. Một người cầm kiếm chắn trước người Lưu Ngọc, kéo thời gian dài như vậy, Hồ Bắc Dương cuối cùng đã tỉnh lại từ trong hôn mê. CVT, VL thật quả C7K7 chữ làm mãi mới xong.